ta lặp lại lần nữa. Chúng ta không có gì hết. Nói xong, hắn gõ đầu Tu Trạch Vũ. Mắt ngươi nhìn thế nào vậy? Chỉ vì ta bước ra từ phòng ngủ của hắn. Chỉ vì ta gọi thẳng tên hắn. Loại lý do này cũng quá gượng gạo đi. Nghe Tu Diệp Vân nói, Tu Trạch Vũ tựa hồ cũng bình tĩnh lại. Nhưng mà một câu sau của Tu Diệp Vân lại thành công làm người này bùng nổ. Còn nữa, ta cũng trực tiếp gọi tên ngươi Tu Trạch Vũ à, cũng đâu phải vì ta yêu ngươi. Ngươi, Tu Trạch Vũ theo khí. Hừ, Tu Diệp Vân nhìn Tu Trạch Vũ bộ dáng tiểu miêu. Đột nhiên nổi tâm trêu đùa. Túm lấy y phục Tu Trạch Vũ sau đó nhẹ nhàng chạm lên bờ môi gã. Ngươi xem, cho dù ta làm chuyện như vậy, cũng không có nghĩa là ta thích ngươi. Tu Trạch Vũ đen mặt, không ngừng sát miệng mình. Không thích liền không thích. Hừ, nói xong, cũng không quay đầu liền bỏ đi. Tu Diệp Vân nhìn bóng lưng của gã. Buồn bực nói, Minh Tinh cùng Tu Trạch Vũ. Sao lại cảm thấy bóng lưng hai người này hôm nay đúng là rất tuyệt. Cách chương.